Mặc dù là bốn người cùng xuất hiện, nhưng hai người Đông Phương Hào giờ phút này không thể nghi ngờ là làm nền. Dù sao hai trận tỉ thí ngày hôm qua hắn không có bày ra thực lực của mình, ngược lại Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ra trận lấy hết danh tiếng. Đối với một mảnh âm thanh khen ngợi xung quanh, hai người Mộ Chỉ Ly cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng lúc trước những người mắng họ cũng có không ít, sao hôm nay đã nhất trí hết rồi. Hôm qua sau khi tỉ thí chấm dứt, bọn họ liền trực tiếp trở về Đông Phương gia chưa từng đi ra ngoài, đương nhiên cũng không biết những tin đồn bên ngoài. Trên cái thế giới này cái gì truyền đi nhanh nhất? Tất nhiên là tin tức rồi. Bởi vì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều thể hiện ra thực lực mạnh nhất dẫn tới có không ít đệ tử sùng bái. Hơn nữa còn có những đệ tử Đông Phương gia cố ý thổi phồng cùng với tạo thanh thế, tạo thành ảnh hưởng như thế cũng đương nhiên rồi. Những người từ các thành trì đến sau hiển nhiên cũng rối rít hỏi thăm, lúc này hai người Mộ Chỉ Ly cũng coi như là nổi tiếng rồi. Giật Trần và Giật Mộng khi nhìn thấy hai người Mộ Chỉ Ly liền tiến lên chào hỏi, Mộ cô nương, Hàn công tử, chúc mừng hai vị. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, hai vị khách khí. Nàng đối với Giật Mộng, Giật Trần ấn tượng coi như không tệ, huống chi thân phận của đối phương cũng không tầm thường. Trên thực tế câu chúc mừng này cũng không có ý nghĩa gì, dùng thực lực của hai vị muốn thông qua tư cách chiến tuyệt đối không có chút vấn đề nào. Giật Trần cười nói Giật Trần công tử quá khen, bất quá là may mắn thôi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói mấy người ở giữa tùy ý Hàn Huyên đưa tới không ít người chú ý, ngay cả Đông Phương Khiếu lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hai người đệ tử của mình khi nào cùng hoàng tử thân thiết như vậy rồi? Xem bộ dáng này tựa hồ quan hệ của bọn họ còn rất tốt. Nhất là từ lời nói của Giật Trần, đây là xem hai người Mộ Chỉ Ly là bằng hữu, thậm chí còn là vị trí cao hơn. Trong ngày thường cho dù là mình thì khi thấy hoàng tử cũng phải khách khí, dáng vẻ của bọn họ cứ tùy ý như vậy. Nhìn một màn này, Đông Phương Khiếu liền biết hai đệ tử này không đơn giản rồi. Hôm nay đệ tử tham gia tỉ thí so với hôm qua rõ ràng còn muốn nhiều hơn không ít, đoán chừng có trên trăm đệ tử chứ không ít. Nhưng nếu tinh tế đánh giá một chút thì số lượng đệ tử có tu vi cao cũng không nhiều. Dù sao những đệ tử có năng lực đều bị tứ đại thế lực chiêu mộ đến thế lực của họ rồi. Tuy nhiên vẫn có chút ngoại lệ. Có vài người thì là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, nhưng đa số đệ tử vẫn lựa chọn gia nhập vào một trong bốn thế lực lớn. Đây cũng là nguyên nhân qua một ngày hôm qua đám người Mộ Chỉ Ly có thể có được danh ngạch điều động nội bộ kèm theo một tiếng tỉ thí bắt đầu. Trên đài tỉ võ liền lần nữa náo nhiệt lên, lực chú ý của những người chung quanh tự nhiên cũng đều bị chuyển rời đến trên đài tỉ võ. So sánh với những người đang hào hứng, Mộ Chỉ Ly cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao những trận tỉ thí này cùng bọn ta không có quan hệ quá lớn. Trong những đệ tử tham gia tỉ thí ngày hôm nay nàng cũng chỉ biết có một mình Đông Phương Tinh. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Thế nhưng nàng rất rõ ràng đi đến Trì Mân Quốc thì độ nguy hiểm càng cao hơn. Thực lực vẫn là điểm mấu chốt để có thể tự bảo vệ mình. Hàn Như Liệt cũng có cùng ý nghĩ với Mộ Chỉ Ly. Nhìn động tác thống nhất của hai người chẳng khác nào đôi tình lữ. Nhất là bộ dáng khí định thần nhàn của hai người nghiễm nhiên người bình thường không thể sánh bằng. Đông Phương Hào nhìn hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng cũng có một tia kính nể. Ở trong hoàn cảnh ồn ào như thế, hắn tự hỏi là không có cách nào để tu luyện. Đây chính là chênh lệch giữa bọn họ. Số lượng đệ tử tỉ thí không ít, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Trừ thời điểm Đông Phương Tinh lên tỉ thí hai người Mộ Chỉ Ly có chú ý ra thì đối với những người còn lại cũng không có quá nhiều để ý. Nếu là nói đối phương có khả năng trở thành đối thủ của mình, quan tâm nhiều hơn ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ rất rõ ràng cho dù bọn họ đi Trì Mân Quốc hay là cùng với đệ tử của vương quốc khác tiến hành tỉ thí, căn bản cũng không thể nào trở thành đối thủ. Hôm nay tỉ thí so với hôm qua chất lượng rõ ràng thấp hơn một bậc. Sau khi xem trận tỉ thí ngày hôm qua xong thì có một số người cũng lộ ra vẻ thiếu hứng thú. Vẫn bị vây trong trạng thái tu luyện Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thời điểm ngày hôm qua tỉ thí mình thành công đột phá, thừa cơ hội này cũng cố tu vi của mình một chút. Nói như vậy thì đem hết toàn lực chiến đấu cũng có chỗ tốt. ít nhất tu vi vững chắc hơn so với dĩ vãng rất nhiều. Đã lâu không gặp, thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly đang tập trung tu luyện, một đạo âm thanh xen lẫn kích động truyền vào trong tai hai người. Hai người cùng nhau mở mắt ra, nhìn nam tử tươi cười trước mắt liền lâm vào trong hồi ức, nhớ lại xem mình đã từng gặp nam tử này ở đâu rồi. Cung Tuấn Bân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hàn Như Liệt cười nói, Cung Tuấn Bân này chính là người hướng dẫn bọn họ thời điểm bọn họ vừa mới tới chủ thế giới. Nếu không phải có lời nhắc nhở của Cung Tuấn Bân mà nói, bọn họ sợ là sẽ gặp nhiều khó khăn. Sự nhiệt tình của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với họ, chẳng qua là không có cơ hội gặp mặt thôi. Thấy hai người còn nhớ rõ mình, Cung Tuấn Bân rất là vui vẻ. Dù sao chuyện này cũng cách một năm rồi, nếu không phải hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cho hắn ấn tượng quá sâu mà nói, sợ là cũng không thể nhớ được. Ha ha, đúng vậy a, đừng nói các ngươi, lúc trước ta cũng không nghĩ tới ta sẽ có thể có cơ hội tới Hoàng Thành tham gia tư cách chiến a. Cung Tuấn Bân hắc hắc cười, nhưng cũng không thể so sánh với các ngươi. Trước khi đến ta liền nghe nói đại danh của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, không nghĩ tới chính là các ngươi a. Cung huynh, sao ngươi nói khoa trương quá vậy, đây chỉ là mọi người đồn bậy thôi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói, hắn cùng với Cung Tuấn Bân trao đổi cũng không có cái gì cố kỵ, hai người vốn cũng nói chuyện rất hợp ý. Cái gì đồn bậy a? Cao thủ đệ nhất của Thủy Gia và Lương Gia đều chết ở trên tay của các ngươi, điều này cũng không khoa trương. Ban đầu ta không nhìn lầm mà, thực lực của các ngươi có thể xông pha một phen, nhưng mà cũng không nghĩ đến chưa tới một năm lại cao như vậy. Lời này nếu đổi lại những người khác nói, Mộ Chỉ Ly có lẽ sẽ cho là đây là đối phương khen tặng, nhưng là từ trong miệng Cung Tuấn Bân nói ra thì chân thật không ít. Hắn cũng không phải là người có tâm kế gì, cho nên sẽ không cố ý lấy lòng người khác. Thực lực Cung huynh bây giờ cũng rất mạnh a, trong thời gian hơn một năm biến hóa của ngươi so với chúng ta cũng không ít. Đương nhiên Hàn Như Liệt là liếc thấy thực lực của Cung Tuấn Bân, nửa bước Nguyên Anh, so với tu vi hiện tại của hắn cao hơn một bậc. Điểm này Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra, làm cho nàng giật mình không nhỏ. Bất quá ngẫm nghĩ lại, nếu mình có thể có nhiều cơ hội như vậy, thì người khác dĩ nhiên cũng sẽ có. Nhìn dáng dấp Cung Tuấn Bân hiển nhiên là có một phen cơ hội do đó mới đạt được thu hoạch, mà lời nói kế tiếp của Cung Tuấn Bân cũng chứng minh được suy đoán của nàng. Hắc hắc, ta đây cũng may là có vận khí tốt, trong một lần làm nhiệm vụ thế nhưng để cho ta đạt được truyền thừa, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, nếu không tu vi hôm nay sợ là cho thêm ta mấy năm thời gian cũng không thể đạt tới. Vận khí cũng coi như là một loại thực lực, Cung công tử đừng xem nhẹ mình. Mộ Chỉ Ly cười nói, nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, Cung Tuấn Bân rất vui vẻ, bất luận thực lực của mình như thế nào, ít nhất bây giờ đang được nắm giữ ở trong tay mình. Cho nên hắn cũng rất đồng ý với lời nói của Mộ Chỉ Ly. Hy vọng tư cách chiến lần này có thể đạt được danh ngạch, đến lúc đó có thể cùng các ngươi đi Trì Mân Quốc rồi. Cung Tuấn Bân cảm khái nói, chuyện này trước kia hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện tại mình cũng có tư cách rồi. Nghe giọng nói của Cung Tuấn Bân lộ ra vẻ cảm khái, một tay Hàn Như Liệt khoác lên bả vai hắn, nói, Cung huynh, ngươi nhất định có thể. Đến lúc đó chúng ta không say không về. Ha ha, không thành vấn đề. Cung Tuấn Bân cười đáp, tư cách chiến vẫn tiến hành đến trạng vạng tối mới kết thúc. Cuối cùng danh sách 10 người cũng đã định xuống. Điều này làm cho nàng rất là vui vẻ. Đông Phương Khiếu dĩ nhiên là càng vui vẻ hơn rồi. Lần này 10 người đại biểu Linh Viêm Quốc thì đã có 4 người thuộc Đông Phương gia. Thành tích này so với dĩ vãng tốt hơn gấp 2 lần. Cung Tuấn Bân cũng không bất ngờ khi mình đạt được danh ngạch, liền ngay đêm đó cùng hai người Hàn Như Liệt đi uống rượu. Hai người vốn là vừa quen đã thân, tự nhiên Hàn Huyên không ít, Mộ Chỉ Ly cũng không có đi theo, dù sao hai đại nam nhân nói chuyện nàng đi theo cũng không tiện. Đại Lục Thiên Huyền, lúc này hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu vừa ngắm trăng vừa uống rượu, vốn một màn này là cố ý, nhưng hiển nhiên tâm tình của hai người cũng không phải là rất tốt. Hôm nay lúc ta tới đụng phải Cao Chính Thanh, hắn hỏi ta có biết tin tức của Chỉ Ly không? Bất quá hiện tại ta căn bản cũng không có tin tức của bọn họ. Lăng Lạc Trần có chút bất đắc dĩ nói, hắn và Tư Đồ Diêu bây giờ lại rất là thân thiết. Bởi vì thân phận của hai người, ngày thường trong môn phái đều có không ít chuyện bận rộn, cơ hội gặp mặt cũng coi như không nhiều. Bình thường nếu có thời gian hai người lại đến Thiên Âm môn tụ họp. Không vì gì khác, đơn giản là ở chỗ này có thể thấy bóng dáng Chỉ Ly. Thời gian dài như vậy, trong lòng của bọn họ vẫn còn hình bóng của Chỉ Ly. Dù biết rõ chuyện này không có khả năng nhưng vẫn như cố kiên trì, ai cũng không muốn để xuống. Có lẽ trong lòng bọn họ đều ôm một tia may mắn, có lẽ bọn họ cảm thấy chỉ cần có cái niệm tưởng này là đủ, cho nên vẫn như vậy. Tất cả mọi nơi ở Đại Lục Thiên Huyền cơ hồ đều bị bọn họ lật tung lên tìm kiếm, nhưng cũng không có nửa điểm tin tức. Ai? Uống rượu. Tư Đồ Diêu dơ lên bầu rượu uống. Trước kia hắn cũng không có uống rượu, nhưng kể từ khi Chỉ Ly biến mất hắn liền có thói quen uống rượu, muốn mượn rượu để quên đi cảm giác này. Hắn biết Chỉ Ly biến mất chính là khúc mắt của hắn, chỉ cần một ngày không tìm được Chỉ Ly, hắn liền một ngày không để xuống được. Ta vẫn cảm thấy chuyện có chút kỳ hoặc, không có đơn giản như vậy. Lăng Lạc Trần nhíu mày nói, nhắc tới tu vi cảnh giới cao nhất chính là càn khôn cảnh. Hai ta đã ở tu vi càn khôn cảnh rồi, nhưng rõ ràng vẫn có thể tiếp tục tu luyện, chẳng qua là tốc độ chậm mà thôi. Tư Đồ Diêu gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, y theo lời ngươi, ta cộng thêm Hàn Như Liệt cũng là ba cao thủ càn khôn cảnh. Nghĩ đến Đại Lục Thiên Huyền những cao thủ ở tu vi càn khôn cảnh cũng không nên ít như vậy, làm sao vẫn không thấy đây? Chuyện này ta rất nghi ngờ, theo lý thuyết đây là không thể nào. Tại sao qua nhiều năm như vậy chỉ có ba người chúng ta đạt tới càn khôn cảnh? Trong lúc hai người đang nghi hoặc, Mộ Thiên Tĩnh cầm lấy bầu rượu hướng hai người đi tới, nói, không ngại uống rượu cùng với ta chứ? Bá phụ đến, đương nhiên sẽ không để ý. Hai người cùng nhau cười nói, mấy ngày nay chung đụng khiến cho bọn họ cùng Mộ Thiên Tĩnh cũng rất tin tưởng, vốn là ban đầu còn một chút câu nệ giờ phút này cũng bị ném sang một bên. Tất cả đều là người tu luyện, tuổi tác của Mộ Thiên Tĩnh mặc dù so với hai người Lăng Lạc Trần lớn hơn nhiều, căn bản không cùng một vai vế, nhưng thoạt nhìn bọn họ chênh lệch cũng không lớn, nếu như không hiểu rõ tình huống còn tưởng bọn họ là huynh đệ đây. Ba người cứ như vậy uống rượu ngày càng nhiều, Mộ Thiên Tĩnh vẫn biết tình cảm của Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đối với nữ nhi nhà mình. Trải qua hơn một năm chung đụng hắn lại càng hiểu hai người này không có ý xấu gì. Mấy ngày qua vẫn giúp đỡ Thiên Âm môn, tuyệt đối không phải là hạng người trong ngoài không đồng nhất. Trước khi đến đây hắn cũng có thương lượng với Bạch Mạt Lăng một phen, nếu bọn họ tiếp tục giấu giếm thì cũng thật có lỗi với hai đứa trẻ chân tình này. Bá phụ, dáng vẻ của người hình như có tâm sự. Tâm tư Lăng Lạc Trần thật là nhạy bén. Nhìn thần sắc phức tạp của Mộ Thiên Tĩnh cũng biết hắn có tâm sự, nếu không thì sao có vẻ mặt như vậy. Nghe được lời nói của Lăng Lạc Trần, đang say rượu Tư Đồ Diêu cũng tỉnh mấy phần, xoay đầu lại nhìn Mộ Thiên Tĩnh, quả nhiên phát hiện thần sắc của hắn không đúng, không khỏi lên tiếng hỏi, bá phụ, nếu như có khúc mắc gì thì có thể nói với chúng cháu. Nhìn bộ dáng lo lắng của Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu, Mộ Thiên Tĩnh lúc này mới lên tiếng nói, bọn Ly Nhi đã biến mất hơn một năm, trải qua mấy ngày suy nghĩ, những nơi cần tìm chúng ta cũng đã tìm qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng. Khi Mộ Thiên Tĩnh nói xong, thì Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đều là người thông minh, vốn còn đang say dưới tác dụng của thiên lực nhanh chóng không còn, vẻ mặt nghiêm túc nghe Mộ Thiên Tĩnh nói, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Bá phụ nói như vậy hẳn là biết gì sao? Tư Đồ Diêu thử dò xét hỏi Mộ Thiên Tĩnh gật đầu, chỉ có khả năng này là lớn nhất, ta cảm thấy hơn phân nửa là cái nguyên nhân này. Nhưng chuyện này có quan hệ đến an nguy của Thiên Âm môn, đó là lý do vì sao cho tới nay ta cũng không có nói cho các ngươi biết, ta hy vọng các cháu có thể giữ bí mật. Vốn là hai người Lăng Lạc Trần còn đang nghi ngờ, nếu Mộ Thiên Tĩnh đã nghĩ tới nguyên nhân này tại sao còn không nói cho bọn hắn biết. Hiện tại coi như là đã hiểu. Nếu như việc này quan trọng như thế thì không nói ra cũng đúng. Dù sao đây cũng liên quan đến an nguy của Thiên Âm môn. Mộ Thiên Tĩnh lựa chọn nói tin tức này cho bọn họ biết. Hai người cũng có chút cảm động, điều này chứng minh Mộ Thiên Tĩnh rất tin tưởng bọn họ, nếu không tuyệt không thể nào nói cho bọn họ biết. Bá phụ yên tâm, tin tức kia chúng cháu tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, chúng cháu có thể thề. Lăng Lạc Trần nghiêm mặt nói đúng, chúng cháu có thể thề. Tư Đồ Diêu cũng biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhìn bộ dáng chân thật của Lăng Lạc Trần cùng Tư Đồ Diêu, Mộ Thiên Tĩnh cười khoát tay, nếu ta lựa chọn đem tin tức này nói cho các cháu biết thì đương nhiên là tin tưởng các cháu, không cần phải thề. Nếu như ta đoán không sai, Ly Nhi bọn họ biến mất hẳn là có liên quan với miệng giếng phía sau Thiên Âm Môn. Giếng, Lăng Lạc Trần hai người chăm miệng một lời nói chúng cháu đi đến Thiên Âm Môn nhiều lần như vậy cũng chưa nhìn thấy miệng giếng nào a. Miệng giếng kia là bí mật của Thiên Âm Môn, bởi vì Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi đem tác dụng mà miệng giếng mang lại nói cho hai người biết. Nghe xong hết thảy hai người Lăng Lạc Trần càng kinh ngạc không dứt, thậm chí còn có chuyện tình kỳ lạ như vậy. Theo như lời nói của Mộ Thiên Tĩnh, vậy miệng giếng này có hiểm nghi lớn nhất. Dù sao ban đầu mọi người đều biết bốn người Mộ Chỉ Ly sau khi đi đến miệng giếng phía sau Thiên Âm Môn liền không thấy trở ra. Bên dưới miệng giếng đến tột cùng là cái gì? Đoàn người Lăng Lạc Trần bắt đầu suy tư về vấn đề miệng giếng. Tư cách chiến kết thúc vào ngày thứ ba. 10 người có tên trong danh ngạch được truyền tới Hoàng Cung. Rất hiển nhiên trước khi đến Trì Mân Quốc thì Hoàng Thượng cũng có chuyện muốn nói với bọn họ sáng sớm ngày hôm đó. Đông Phương Quán Chủ liền dẫn 4 người Mộ Chỉ Ly hướng Hoàng Cung đi tới. Dọc theo đường đi cũng dặn dò bọn họ không ít chuyện. Nhìn bốn đệ tử có tiền đồ như vậy hắn cũng cảm khái rất nhiều. Thời điểm khi bọn hắn tới Hoàng Cung, những người khác cũng đã tới. Hoàng Thượng chẳng qua là gọi 10 người lên nói chuyện. Về phần bọn người Đông Phương Khiếu lần này đến chủ yếu là nhận lấy phần thưởng. Trong Hoàng Cung Linh Viêm Quốc tài nguyên đương nhiên rất nhiều. Phần thưởng này ban thưởng xuống cho dù là tứ đại thế lực cũng không thể không động tâm. Những tài nguyên này căn cứ vào số lượng đệ tử có trong danh ngạch mà phân phát. Đệ tử được chọn càng nhiều thì tài nguyên đạt được cũng càng nhiều. Không nghi ngờ chút nào, lần này thu hoạch được nhiều nhất chính là Đông Phương gia. Sau khi Cung Tuấn Bân nhìn thấy Hàn Như Liệt thì đi đến đứng cùng bọn họ. Dù sao trong 10 người ở đây hắn cũng chỉ biết hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly. Thực lực của hắn nhiều năm qua cũng chỉ là một nhân tài mà thôi, đương nhiên không thể nào cùng với đệ tử của tứ đại thế lực giống nhau. Cũng bởi vì cũng chỉ có một mình hắn đại diện cho môn phái nên danh vọng của hắn ở trong môn phái là tột đỉnh. Vừa đi vào đại điện, đám người Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấy Hoàng Thượng đang ngồi ở trên ngai vàng, còn hai người Giật Mộng và Giật Trần thì cung kính đứng ở hai bên. Một cổ uy nghiêm từ trên người Giật Sở phát ra, Mộ Chỉ Ly liền đoán được thực lực của Giật Sở tuyệt không đơn giản. Ít nhất so với đám người Đông Phương Khiếu còn cao hơn. Ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng Tử, Công Chúa. Mọi người thi lễ một cái rồi cùng nhau lên tiếng nói tư thái rất là cung kính. Song trong lòng mọi người cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thế giới này là thực lực vi tôn, Hoàng Quyền cũng không thể xâm phạm. Hiển nhiên Giật Sở cũng hiểu ý nghĩ của mọi người. Đối với điều này cũng không có quá nhiều chú ý. Nhìn mọi người nói, lần này các ngươi có thể đứng ở đây đã nói lên được hiện tại các ngươi chính là 10 người có thực lực mạnh nhất Linh Viêm Quốc. Kế tiếp các ngươi cũng sẽ đại biểu Linh Viêm Quốc đi Trì Mân Quốc so tài với các nước khác. Ta hy vọng các ngươi không chỉ ở Linh Viêm Quốc có biểu hiện tốt, mà ở Trì Mân Quốc cũng có thể được như vậy. Điều này vừa đem lại vinh quang cho các ngươi, vừa làm vẻ vang Linh Viêm Quốc. Mà thế lực của các ngươi sẽ bởi vì các ngươi mà ngày càng phát triển hơn. Cần nhắc nhở các ngươi một chút, Trì Mân Quốc cũng không thể so sánh với Linh Viêm Quốc. Cao thủ và thiên tài ở nơi đó còn nhiều hơn so với ở đây. Mặt khác đệ tử của ba nước phụ thuộc vào Trì Mân Quốc cũng là đối thủ của các ngươi. Đối mặt với đối thủ, cũng không cần nương tay. Ngươi không giết bọn họ sẽ giết ngươi. Mạnh được yếu thua là đạo lý từ cổ chí kim không thể thay đổi được. Nghe Giật Sở nói, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Có ít người lại cho là không đúng, cảm thấy lời nói của Giật Sở có chút khoa trương. Mạnh được yếu thua đạo lý này rất đúng, Lần này trong tư cách chiến cũng có không ít thương vong, nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Giật Sở thu hết vẻ mặt mọi người vào trong mắt sau lúc này mới lên tiếng nói. Có lẽ các ngươi cho là ta khuyết đại, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết đây đều là sự thật. Thực lực của Linh Viêm Quốc trong bốn nước chư hầu của Trì Mân Quốc thì luôn đứng gần chót. Dĩ vãng tham gia tỉ thí chuyện toàn quân bị diệt cũng có phát sinh qua. Tử vong hơn phân nửa cũng là chuyện rất bình thường. Đừng tự cho mình là thiên tài. Dĩ vãng những người tham dự tư cách chiến đứng ở nơi đây rất nhiều, nhưng khi đến Trì Mân Quốc thì chỉ còn là một cổ thi thể. Đồng dạng, nếu như các ngươi có thể từ trong Trì Mân Quốc đạt được danh hiệu, tương lai của các ngươi đương nhiên không cần phải nói. Mưu cầu một chức quan nhỏ cũng không đáng nhắc đến, như ta đây cũng có thể làm hoàng đế, nếu có một ngày các ngươi có thể tiến vào cổ võ môn phái. Đến lúc đó các ngươi chính là những tồn tại càng thêm khó lường. Tiếng nói của Giật Sở không có nửa điểm dừng lại. Đây là điểm mà mỗi lần hắn phải nói. Bọn họ nghe hay không là việc của bọn họ. Dù sao nếu bọn họ không muốn nghe thì hắn cũng không có biện pháp bắt buộc bọn họ nghe. Vốn là thái độ xem thường, giờ phút này các đệ tử lại chăm chú thêm vài phần. Chết hơn phân nửa đã là chi tiết cực kỳ kinh người rồi. Điều này cũng có ý nghĩa chính mình đi về sau có một nửa cơ hội là không trở về được. Đối mặt với uy hiếp tử vong, có người trong lòng bồn chồn, nhưng rất nhanh liền tiêu tán đi. Liều mạng mới đạt được cơ hội này thì ai sẽ chọn buông tha? Huống chi kết quả cuối cùng còn không nhất định đây. Chân mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu lại. Xem ra ở Trì Mân Quốc thật đúng là không phải hung hiểm bình thường a. Nếu có nửa điểm mềm lòng mà nói, cuối cùng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù là lời nói của Giật Sở làm cho mọi người rung động, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nói thật ra nàng cũng coi như là từ trong đám người chết bò ra. Kinh nghiệm của những năm này cũng không thiếu đi. Hiển nhiên Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly có ý nghĩ giống nhau. Như từ đầu đến cuối sắc mặt hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đã quyết định đi thì cho dù có bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng sẽ không dừng lại. Huống chi bọn họ căn bản không có đường lui. Các ngươi sẽ được người của Hoàng Thất dẫn đi Trì Mân Quốc. Đến Trì Mân Quốc các ngươi sẽ thống nhất được an bài tại trại huấn luyện hạt giống tiến hành tu luyện. Thời gian là một năm. Một năm sau các ngươi sẽ chính thức cùng với đệ tử của ba nước chư hầu cùng chủ quốc tiến hành tỉ thí. Cuộc tỉ thí này được gọi là hạt giống chiến. Chuyện tình tiếp theo các ngươi biết còn quá sớm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi cần phải làm cũng chỉ có một chuyện, đó chính là cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình. Mãi cho đến khi Mộ Chỉ Ly trở lại Đông Phương gia, trong đầu nàng còn đang nhớ lại lời nói trước kia của Giật Sở. Mặc dù nội dung Giật Sở nói cũng không nhiều, nhưng nàng cũng bắt được mấy điểm mấu chốt. Trại huấn luyện hạt giống. Hạt giống chiến cùng với cổ võ môn phái. Sau lưng loại hạt giống chiến này đích thực là cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 106, thần giao cách cảm. Khi trở về, tâm tình của đám người Mộ Chỉ Ly đều mang theo chút trầm trọng, hoàn toàn ngược lại so với thái độ kích động và hưng phấn khi đi hoàng cung lúc trước. Giật Sở cũng không cho rằng bọn hắn tự cao tự đại. Chẳng qua là nói cho bọn họ biết thực tế rất khắc nghiệt. Chuyến này đi, sẽ không biết trước được kết quả. Có lẽ sẽ phong sinh thủy khởi sao, gió đi khắp mọi nơi để mọi vật được sinh ra. Nước đi đến đâu thì mọi vật đều đâm chồi nảy lộc, ý là sẽ thuận buồm xuôi gió. Cũng có thể biến thành thi thể không người nào hỏi thăm. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Nếu như không đi mà nói thì bọn họ sống ở Linh Viêm Quốc cũng có thể nổi tiếng. Chẳng qua cuộc sống như vậy cũng không phải là điều mà bọn họ muốn. Cuối cùng vẫn là đuổi theo mục tiêu hay là thực lực. Trong phòng, Hàn Như Liệt trầm mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, đưa tay vòng qua eo thon của nàng, nói, Ly Nhi, đang suy nghĩ tới lời nói của Giật Sở. Cùng Ly Nhi ở chung một chỗ lâu như vậy, hắn đối với tính tình của Mộ Chỉ Ly có thể nói rất rõ ràng, nhìn nét mặt của nàng cũng có thể đoán được ý nghĩ của nàng ấy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói, dường như chủ thế giới và phân thế giới cũng không có khác nhau quá lớn. Nói vậy cuối cùng mục tiêu này vẫn là cổ võ môn phái, chẳng qua là thực lực của các đệ tử xê xích quá nhiều thôi. Ở đại lục thiên huyền, mình đã là môn chủ thiên âm môn, mà ở chủ thế giới mình đến tư cách là đệ tử cổ võ môn phái cũng chưa đạt tới. Như vậy chênh lệch đúng là rất lớn. Trên cái thế giới này đạo lý vốn là giống nhau, vận mệnh của đại lục tự nhiên cũng sẽ không khác nhau, mà những tu luyện giả như chúng ta mới chỉ theo đuổi điểm cao nhất của võ học mà thôi. Chỉ cần biết được cái mục tiêu này, những thứ khác hết thảy cũng không hề quan trọng nữa. Có lẽ lúc ngừng lại chúng ta sẽ mơ hồi, tại sao cực khổ tu luyện mà bỏ lỡ hưởng thụ cuộc sống, nhưng chỉ cần nghĩ tới sẽ không có người có thể bắt nạt được chúng ta. Đây là những gì mà chúng ta muốn. Chúng ta không riêng gì muốn báo thù cho sư phụ, còn có hết thảy ở phân thế giới. Nếu như thông đạo nới với phân thế giới đã sửa xong, người ở chủ thế giới muốn tiến vào phân thế giới, thì hậu quả tuyệt đối không thể lường trước được. Trong lòng Mộ Chỉ Ly giật mình, kinh ngạc nhìn Hàn Như Liệt, nàng không nghĩ tới Hàn Như Liệt lại nghĩ tới nhiều chuyện tình như vậy. Hoàn toàn chính xác. Đã qua nhiều năm đại lục thiên huyền đã bị chặt đứt liên lạc với chủ thế giới. Có tốt cũng có xấu, một khi người ở chủ thế giới đi đến đại lục thiên huyền, căn bản sẽ không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Bất luận như thế nào, đại lục thiên huyền cũng là nhà của bọn họ, tự nhiên không cho phép người khác đi đến phá hư, cho nên tăng lên thực lực của mình càng quan trọng hơn. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ còn yếu kém, nếu muốn thủ hộ đại lục thiên huyền có thể nói là không biết tự lượng sức mình, khả năng làm được một phần chính là một phần, bọn họ chỉ có thể đi tới không thể lui về sau, khả năng có thể làm được bao nhiêu thì cứ làm, về phần kết quả bọn họ cũng không thể biết trước được như thế nào. Ta hiểu được. Nét mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười. Trầm mặc ban đầu biến mất không còn nữa, nhìn chăm chú vào con ngươi tràn đầy nhu tình của Hàn Như Liệt, cảm ơn chàng, Liệt. Hàn Như Liệt cười nói, nhìn Mộ Chỉ Ly đối với hắn sinh ra một chút ỉ lại, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Một ngày kia, sau khi cáo biệt Đông Phương gia, bọn người Mộ Chỉ Ly dưới sự hướng dẫn của người trong hoàng thất lên đường đi Trì Mân Quốc. Một ngày trước khi đi Đông Phương gia đã vì bốn người bọn họ cử hành nghi thức đưa tiễn, Đông Phương Khiếu cùng với chư vị trưởng lão cũng để xuống khuôn mặt nghiêm nghị, cùng bốn người bọn họ nói chuyện một phen. Lời nói này cũng không có trộn quá nhiều lợi ích, ngược lại phần lớn cũng là dặn dò thiện ý, nói cho bọn họ biết một số chuyện cần chú ý khi đi đến Trì Mân Quốc, khiến cho đám người Mộ Chỉ Ly được lợi không nhỏ. Mộ Chỉ Ly không biết đám người Đông Phương Khiếu làm như vậy là xuất phát từ thật lòng hay là lấy lui làm tiến. Bất luận là loại mục đích gì, nàng đối với Đông Phương gia ấn tượng cũng rất là không tệ. Nếu như ngày sau có thể lấy được thành tựu mà nói, thì cũng nên giúp đỡ Đông Phương gia một tay. Bởi vì lực lượng không gian ở chủ thế giới đã biến mất từ lâu, cho nên nơi này cũng không có tồn tại chuyện tống trận. Như thế lại để cho Mộ Chỉ Ly lấy làm kinh hãi. Cũng làm cho mình hiểu được tại sao khi mình xuất ra thuộc tính không gian lại làm cho nhiều người khiếp sợ như vậy. Từ Linh Viêm Quốc đi đến Trì Mân Quốc khoảng cách cũng không ngắn, nhưng với tu vi hiện nay của mọi người thì tốc độ lên đường cũng cực nhanh, cho nên cũng không có bao nhiêu vấn đề. Quan hệ của 10 người căn bản cũng rất tốt, giống như một tiểu đội, trong đó cũng không có xung đột gì, dù sao khi đến Trì Mân Quốc cũng đều là người một nhà. Tính ra trong 10 người cùng nhau đi thì bọn Mộ Chỉ Ly chiếm gần một nửa rồi. Cung Tuấn Vân và Hàn Như Liệt có quan hệ rất tốt. Hiện tại nghiễm nhiên đã là huynh đệ với Hàn Như Liệt. Giữa hai người lại càng không có gì cố kỵ. Cung huynh, đến ta giới thiệu cho ngươi một số người. Đây là sư huynh ta ở Đông Phương gia Âu Dương Hào. Bên cạnh hắn là tình lữ Trầm Tinh. Hàn Như Liệt cười giới thiệu nói đoạn thời gian kế tiếp bọn họ đều muốn hiểu rõ về nhau hơn. Bọn hắn đã ra khỏi Đông Phương gia, đương nhiên cũng khôi phục tên họ vốn có. Đây là huynh đệ của ta, Cung Tuấn Bân. Hàn Như Liệt quay đầu hướng hai người Âu Dương Hào giới thiệu. Đoạn đường đi đến Trì Mân Quốc có thể nói là sóng êm biển lặng. Tại trong địa bàn Linh Viêm Quốc cũng không có ai không có mắt đi tìm bọn họ gây phiền toái. Tương đương muốn chết sao? Lần này hoàng thất phái ra người dẫn đường bọn họ gọi là Triệu Bá. Tuổi tác của Triệu Bá so với bọn hắn cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên xưng hô như thế cũng không có gì dị nghị. Nửa tháng sau, đám người Mộ Chỉ Ly rốt cục đã biên giới Trì Mân Quốc. Vừa đến Trì Mân Quốc, mọi người liền phát hiện Trì Mân Quốc khác với Linh Viêm Quốc. Cho dù là biên cảnh thành trì xa xôi cũng lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt, trình độ phát triển cùng với nhân số vượt xa Linh Viêm Quốc. Để cho mọi người giật mình chính là thực lực của tu luyện giả ở Trì Mân Quốc so với tu luyện giả ở Linh Viêm Quốc mạnh hơn nhiều. Triệu Bá nhìn trên mặt mọi người trong lúc lơ đãng toát ra cảm khái, sau đó cười nói, thấy được chưa, đây chính là chênh lệch giữa Linh Viêm Quốc và Chủ Quốc, nhưng ta tin tưởng không bao lâu các ngươi cũng sẽ trở thành một tu luyện giả nổi danh ở Chủ Quốc. Nghe được lời Triệu Bá nói, mọi người đều nhìn nhau cười một tiếng, khiếp sợ trong lòng đã xóa đi nhiều, một cỗ động lực cũng lặng lẽ xông lên đầu. Mọi người ở dưới sự hướng dẫn của Triệu Bá đi tới Hoàng Thành Trì Mân Quốc sau, rung động và kinh ngạc ban đầu đã dần dần biến mất, nhìn lại cũng không hề cảm thấy kỳ quái nữa, ngược lại mọi người lại lo lắng sự tình trại huấn luyện hạt giống. Dựa theo ý tứ của Triệu Bá, ở trong trại huấn luyện hạt giống tu luyện so với những nơi tu luyện khác tốc độ sẽ nhanh hơn. Mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủn một năm nhưng khi tu luyện ở bên ngoài lại là mấy năm, cho nên dĩ vãng có rất nhiều đệ tử chen vỡ đầu cũng muốn đi vào trại huấn luyện hạt giống. Về phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Triệu Bá cũng không có nói cho bọn hắn biết, mọi người cũng không có hỏi nhiều, dù sao không bao lâu nữa bọn họ sẽ biết. Ngoài dự liệu của mọi người, Triệu Bá cũng không có dẫn bọn họ đi đến hoàng thất, mà là dẫn bọn họ đi đến một địa phương rất không thu hút ở Hoàng Thành, cho đến khi bọn họ nhìn thấy kiến trúc nơi đây mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra trại huấn luyện hạt giống xây ở dạng địa phương này, chỗ ẩn nấp này hoàn toàn không sai. Khi đoàn người Triệu Bá đi tới, còn không đợi Triệu Bá nói chuyện, lão giả giữ cửa đã nhận ra Triệu Bá, nói, Linh Viêm Quốc các ngươi tới cũng rất sớm a. Mỗi lần hạt giống chiến cũng là đứng nhất từ dưới đếm lên, mà lại vẫn có thể tích cực như vậy, thật cũng không sợ mất thể diện. Lý Chí Đào vừa nói xong, thì sắc mặt Triệu Bá lộ ra vẻ rất khó coi. Bởi vì cái gọi là đánh người không nể mặt, Lý Chí Đào chính là kiểu người này a. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể cùng hắn ta cứng đối cứng, dù sao nơi này cũng là Trì Mân Quốc chứ không phải Linh Viêm Quốc. Sắc mặt đám người Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng khó coi, có người thậm chí không nhịn được nắm chặt quả đấm, muốn cho Lý Chí Đào một bài học. Lý Đại Nhân, 10 đệ tử của Linh Viêm Quốc đã đến đông đủ, có thể cho chúng ta tiến vào không? Triệu Bá ôn tồn nói, đợi một chút, ta còn phải tra xét thân phận của các ngươi. Gần đây thế nhưng cũng có một số người giả mạo đến đây à. Nếu như để người giả mạo đi vào mà nói, trách nhiệm này ta cũng không gánh được. Lý Chí Đào ra vẻ đạo mạo nói, trêu tức trong mắt cho dù là ai cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn một màn trước mắt này, chân mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu lại. Nàng biết trong 4 nước chư hầu thì Linh Viêm Quốc đứng chót, dĩ vãng ở Trì Mân Quốc hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị chèn ép, chê cười lại càng không thiếu. Nhưng là một lão giả giữ cửa cũng dám đối đãi như vậy với bọn họ, địa vị này thấp đến bao nhiêu a? Nghe Lý Chí Đào nói, khuôn mặt Triệu Bá hiện lên vẻ tức giận. Hắn đã hạ thấp tư thái đến như vậy, Lý Chí Đào lại vẫn không ngừng gây phiền toái. Đây không khỏi thật là quá đáng đi. Thời điểm hắn muốn phát tác, một đạo âm thanh truyền đến. Lý Đại Nhân thật đúng là tận trung với cương vị, cái này phải tra xét kỹ một chút. Theo lý thuyết người Linh Viêm Quốc cũng không thể nào kém như vậy. Ta thấy giả mạo là khả năng rất lớn. Dương Phi ngang ngược cản rỡ tiêu sái đi tới, đi theo ở phía sau là 10 tên đệ tử, rất hiển nhiên bọn họ hẳn là người ở nước chư hầu khác. Đây không phải là Bắc Hoàn Quốc Dương Đại Nhân sao? Thực lực đệ tử lần này rất không tệ, nói vậy một năm sau nhất định có thể lấy được thành tích không tệ ở hạt giống chiến. Sắc mặt Lý Chí Đào, nịnh hót cười nói, thừa ngài cát ngôn sao, nhận lời may mắn của ngài. Ha ha! Chúng ta có thể tiến vào sao? Dương Phi vừa nói vừa khiêu khích nhìn Triệu Bá, rõ ràng là hiển uy sao, lộ ra sự uy hiếp. Nghe vậy, Lý Chí Đào vội vàng gật đầu nói, có thể, điều này tự nhiên là có thể. Lập tức mở ra đại môn để cho đám người Dương Phi đi vào. Lý đại nhân, ngươi làm như vậy không khỏi thật quá đáng. Tại sao người Bắc Hoàn Quốc có thể đi vào, còn chúng ta thì phải tra xét? Triệu Bá tức giận nói, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn coi như là đã nhìn ra bọn họ căn bản là cố ý tìm Linh Viêm Quốc gây phiền toái. Thật sự không coi ai ra gì sao? Lý Chí Đào giễu cợt cười một tiếng, ta chính là muốn tra xét thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Cung Tuấn Vân nhìn một màn này liền không nhịn được rồi, tức giận nói, ngươi không phải là người giữ cửa sao? Có gì đặc biệt hơn người, ở nơi này khoe khoang tới khoe khoang đi, là muốn vẫy đuôi cho ai xem đây? Nghe được Cung Tuấn Vân nói, mặt Lý Chí Đào trở nên xanh mét, trách mắng, còn ngươi là ai? Lại dám nói chuyện với ta như vậy? Hiện tại ta chính là hoài nghi thân phận của các ngươi, không xác nhận được thì không để cho các ngươi đi vào. Triệu Bá vừa nghe Cung Tuấn Vân nói cũng biết chuyện này không cứu vãn được rồi, hiện tại muốn đi vào càng khó. Người trông cửa chính là Lý Chí Đào, hắn không cho bọn họ vào thì bọn họ cũng không có biện pháp đi vào, nếu không sẽ tạo thành hậu quả không thể tha thứ. Cung Tuấn Vân đem tầm mắt chuyển sang nhìn Hàn Như Liệt, nếu có thể hắn thật muốn đánh tên Lý Chí Đào này một trận, đáng tiếc tình hình hiện giờ không cho phép hắn làm như vậy. Nhận thấy được tầm mắt Cung Tuấn Vân, Hàn Như Liệt lắc đầu, chợt lên tiếng nói, ngươi muốn tra xét thân phận của chúng ta phải không? Không biết ngươi tra xét như thế nào? Ta phải suy nghĩ thật kỹ, chờ ta nghĩ ra biện pháp tra xét rồi hãy nói. Lý Chí Đào lên tiếng nói, hắn nơi nào muốn tra xét, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết chuyện tình căn bản cũng không có cái gì, hắn chỉ muốn để cho người của Linh Viêm Quốc mất mặt thôi. Ai bảo lần trước khi hắn đến Linh Viêm Quốc người ở nơi đó đã làm hắn mất mặt, hắn vốn là một người mang thù, thừa cơ hội này đương nhiên muốn đòi lại. Nghe vậy, Hàn Như Liệt vẻ mặt thành thật gật đầu, thật sự cũng cần tra xét một phen. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, Lý Chí Đào còn tưởng hắn là thật đồng ý kiến của mình, lập tức cũng có chút đắc ý, ai ngờ câu tiếp theo của Hàn Như Liệt lại làm cho hắn hoàn toàn u mê. Trong thời gian 10 giây, nếu như ngươi còn không có tra xét xong mà nói, chúng ta sẽ đi. Dù sao chúng ta cũng đã tới, đến lúc đó nếu là hỏi tới thì chúng ta chỉ cần nói Lý đại nhân đây chính là không cho chúng ta đi vào, chắc hẳn Hoàng thượng nhất định sẽ khích lệ ngươi tận tâm với công việc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chứa đựng nụ cười nhợt nhạt, im lặng đứng ở bên cạnh Hàn Như Liệt, không tiếng động ủng hộ. Triệu Bá chưa kịp phản ứng, vốn là khuôn mặt đang giận dỗi nhất thời vui vẻ không ít, lập tức đối với Hàn Như Liệt cũng là cảm kích không ít. Vẫn là người trẻ tuổi này thông minh a. Kể từ đó, chỉ có thể buộc Lý Chí Đào cho đi, nếu không đến lúc đó hắn ta thật sự chịu không nổi trách nhiệm này rồi. Cung Tuấn Vân lặng lẽ hướng Hàn Như Liệt giơ lên ngón tay cái, nói, cao, thật sự là cao. Lý Chí Đào tàn bạo trợn mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái, vốn mình đang ở thế thượng phong, lại bị tiểu tử này phá hư. Nếu hắn đã không có biện pháp để tra xét, thì chỉ đành phải cho họ qua. Cứ như vậy, đoàn người Linh Viêm Quốc công khai đi tới trại huấn luyện hạt giống. Dương Phi vốn tưởng rằng đoàn người Linh Viêm Quốc còn phải đứng ở ngoài cửa lớn một hồi lâu mới được vào, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt bọn hắn đã ở phía sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, chuyện gì đã xảy ra với Lý Chí Đào rồi? A, nhanh như vậy đã xác nhận thân phận xong rồi. Dương Phi cười nói, rất hiển nhiên đó cũng không phải sự quan tâm thiện ý, mà kèm theo chút châm chọc không thể nào che giấu. Tốc độ như vậy có phải hay không để ngươi giật mình rồi? Triệu Bá hỏi ngược lại, Lý Chí Đào là người Trì Mân Quốc, cho nên hắn mới phải để ý, nhưng Bắc Hoàn Quốc cũng giống bọn họ đều là nước chư hầu, sợ là thực lực so với Linh Viêm Quốc cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nên cũng không cần lo lắng. Có cái gì phải giật mình, trong hạt giống chiến lần trước thành tích toàn quân các ngươi đều bị diệt, mới đúng là làm cho người ta giật mình, không biết lúc này có còn ý định tiếp tục không đây? Dương Phi cười lên ha ha, mà 10 đệ tử phía sau hắn cũng cùng nhau nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộ Chỉ Ly tràn đầy khinh miệt. Sắc mặt Triệu Bá nhất thời âm trầm, nói: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Linh Viêm quốc ta như thế nào cũng không cần ngươi phải lo lắng. Nếu có tâm tình để quan tâm đến chuyện người khác không bằng tự lo lắng cho bản thân các ngươi đi. Thật sự ta cũng không có lo lắng a. Với thực lực của Bắc Hoàn quốc ta dù thế nào cũng không có rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Dương Phi không thèm để ý chút nào nói, chợt thay đổi đề tài nói, lần này cũng mong các ngươi sẽ không rơi vào trên tay chúng ta nữa, nếu không đến lúc đó không cẩn thận giết chết các ngươi cũng không nên trách chúng ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Vừa nói xong, Dương Phi mang theo đệ tử Bắc Hoàn quốc lớn lối hướng phía trước đi tới, không hề nữa để ý tới đám người Triệu Bá đang đứng tại chỗ. Triệu Bá, lúc trước ở trong hạt giống chiến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Hào không khỏi lên tiếng hỏi, mặc dù giật sở đã nói cho bọn họ biết không ít chuyện tình ở tư cách chiến, nhưng sự tình về hạt giống chiến cũng chưa bao giờ đề cập tới. Theo như lời nói của Dương Phi, mọi người liền biết trong một lần tỉ thí ở hạt giống chiến toàn bộ đệ tử của Linh Viêm quốc đều bị giết hết. Xem ra người làm việc này chính là Bắc Hoàn quốc. Tuy trong lòng mọi người còn đang nghi hoặc, duy nhất có thể xác định được chính là ân oán giữa bọn họ với Bắc Hoàn quốc rất sâu. Nhìn thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt của mọi người, Triệu Bá thở dài, nói, thôi, chuyện này sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết. Linh Viêm quốc chúng ta trong bốn nước chư hầu luôn luôn đứng chót, mà Bắc Hoàn quốc kia lại đứng ở vị trí thứ hai. Đúng như lời Dương Phi nói, dĩ vãng có một lần tham gia tỉ thí ở hạt giống chiến 10 đệ tử của Linh Viêm quốc đều chết hết ở trên đài tỉ võ. Hạt giống chiến tàn khốc vượt xa khỏi sự tưởng tượng của các ngươi, cơ hồ mỗi cuộc tỉ thí đều có người chết, cho dù không chết thì cũng trọng thương, phẩm là đụng phải đối thủ cũng là đánh cho đến chết. Mà đệ tử của chúng ta phần lớn cũng là chết ở trong tay đệ tử Bắc Hoàn quốc, vốn đây cũng không phải là chuyện tình khoa trương gì. Dù sao này thương vong mọi người đều tiếp nhận, thế nhưng mà Bắc Hoàn quốc khắp nơi đều ép buộc, lại tuyên bố những lần tỉ thí hạt giống chiến tiếp theo sẽ tiêu diệt toàn bộ đệ tử của chúng ta. Thật là quá đáng. Cung Tuấn Vân tức giận nói, hành vi của Bắc Hoàn quốc này thật sự quá kiêu ngạo, quả thực là trà đạp lên tôn nghiêm của Linh Viêm quốc. Triệu Bá sâu kín thở dài, Linh Viêm quốc tiếp giáp với Bắc Hoàn quốc, ở giữa sở ác nờ đột không ngừng, lúc này mới tạo thành cục diện như thế. Cho nên hạt giống chiến lần này các ngươi càng phải cẩn thận gấp đôi, thậm chí khi ở trong trại huấn luyện hạt giống cũng càng phải cẩn thận, người Bắc Hoàn quốc tùy thời sẽ gây khó dễ với các ngươi. Mặc dù thực lực chúng ta cùng với Bắc Hoàn quốc chênh lệch đúng là không nhỏ, nhưng mà ta rất hy vọng các ngươi có thể không chịu thua kém, để cho người Bắc Hoàn quốc biết chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Đây cũng nguyện vọng lớn nhất đời này của ta. Triệu Bá, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Đúng đấy, để xem Bắc Hoàn quốc sẽ lớn lối bao lâu. Nhất định phải làm cho bọn họ biết được sự lợi hại của chúng ta, để cho bọn họ cụp đuôi làm người. Đối với tôn nghiêm của một quốc gia, nguyên bản 10 người còn mang theo chút ngăn cách nay cũng cùng chung ý nghĩ. Đó là địch nhân của bọn họ là đệ tử Bắc Hoàn quốc.